Nhưng ở Đông Châu, tựa hồ Trình Tự càng thêm phân minh, Trình Đông kia quỳ xuống không hề có nửa điểm không tình nguyện. Mà bọn người Lâm Lạc bởi vì xuất thân Nam Châu, tuyệt không thích ứng tập quán gặp người liền quỳ này. Tiểu Bạch Kiểm, Đại Hồ Tử, còn có ngươi. Lữ Nguyệt Đồng phân biệt chỉ Lâm Lạc, Phạm Thương Vũ cùng Lăng Kinh Hồng. Sau này là thân binh của lão nương. Ngươi thật là để mắt chúng ta. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Hắn đối với Lữ Nguyệt Đồng tịnh không có kính nể chi tâm gì. Đây là một tự tin của cường giả. Ha ha, các ngươi hai cái là song linh căn, mà ngươi còn là năm linh căn. Thậm chí hình thành lĩnh vực tiểu thế giới. Ánh mắt của lão nương thật tốt, rất biết khai thác nhân tài. Lữ Nguyệt Đồng tùy tiện nói. Bất quá, nàng nha. Lữ Nguyệt Đồng nhìn Đường Điểm, tựa hồ có chút không chắc. Mà Đường Điểm cho rằng đối phương muốn cùng nàng chơi nhìn mắt, cũng là hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Lữ Nguyệt Đồng, không nháy một cái. Tiểu ma nữ thần bí này ngay cả Lữ Nguyệt Đồng cũng nhìn không ra bí mật. Cũng phải, Lữ Nguyệt Đồng cũng chỉ là linh giả đệ nhị bộ, nếu Tô Nghiễm Khai nhìn không ra thực lực của Đường Điểm, vậy nàng đồng dạng cũng không có khả năng nhìn ra được. Song linh căn ở Đông Châu không phải rất phổ thông sao? Đám hải tặc kia có thật nhiều đều là song linh căn, thậm chí tam linh căn. Lâm Lạc có chút không cho là đúng, theo như hắn nghĩ, trong hải tặc có quá nhiều thiên tài tồn tại. Tiểu Bạch Kiểm ngươi quá không có kiến thức rồi. Lữ Nguyệt Đồng lộ ra đáng vẻ khinh thường. Kia đều là dùng sinh linh đan đi ra ngụy linh căn, cũng chỉ có thể hình thành hư vực mà thôi, căn bản không thể cùng lĩnh vực chân chính của bản thân dung hợp được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.